Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6, cũng là tập cuối cuốn số 46 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Định Soạn trong buổi cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cuốn số 46 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Cảm giác này thực sự rất kỳ quái, thậm chí điều kiện để tự hủy thư chú phát sinh hiệu lực cũng hiện lên trong tâm trí của tôi. Tự hủy thư chú có thể được gọi là một loại thư chú tàn độc nhất trên thế gian. Về lý thuyết mà nói, bất kể là pháp sư hay là những người phổ thông bình thường đều có thể kích phát được. Nó không cần phải có pháp lực để hỗ trợ, chỉ cần đáp ứng được nhiều điều kiện là có thể thúc động được rồi. Nhưng mà điều kiện để hình thành loại tự hủy thư chú này lại vô cùng khắc nghiệt. Quá trình chết thảm là điều không thể thiếu. Nơi thảm tử cũng phải chứa đầy năng lượng của tử khí. Thời gian chết cũng có điều kiện tương ứng, phải là khoảng 12 giờ đêm, cũng chính là thời điểm có âm khí nặng nề nhất trong ngày. Vẫn còn một điểm nữa, trong khoảng thời gian 3 giây trước khi chính thức tử vong, người chết phải đem tất cả những oán kiều của mình để làm mục tiêu của thư chú. Nếu tất cả những điều kiện trên đều phù hợp, tự hủy thư chú mới được hoàn thành, sau đó là tứ giai đoạn, thư chú bộc phát. Rõ ràng trước khi con nữ quỷ này thực sự tử vong, oán niệm khủng khiếp đã giữ cho nó luôn thanh tịnh, cho nên mới có thể phát ra thư chú trong vòng 30 giây trước khi cơ thể thực sự bị tử vong. Đồng thời, địa điểm và thời gian tử vong của nó đáp ứng đủ các điều kiện của tự hủy thư chú. Cho nên tự hủy thư chú đã được thúc động thành công. Năng lực của cô ta ngày càng mạnh hơn, những mục tiêu đã bị giết chết. Sau khi tử vong, âm hồn của những người này đều bị câu vào trong lớp quỷ khí hộ thân của cô ta. Ngày đêm bị tra tấn hành hạ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sự oán hận của những linh hồn đã chết này đã tăng thêm sức mạnh cho con nữ quỷ, cho nên cô ta mới có thể tạo ra hàng trăm hàng nghìn hóa thân là nữ quỷ áo đỏ. Thông tin cuối cùng xuất hiện trong tâm trí của tôi là tự hủy thư chú còn đáng sợ hơn huyết thống thư chú, bởi vì không có phương tiện truyền thông nào trên thế giới thực sự đề cập đến sự tồn tại của tự hủy thư chú. Một khi tự hủy thư chú đã được thúc động, sẽ không có cách gì hóa giải được. Tôi đứng ngây người, không biết tại sao trong đầu của tôi lại xuất hiện nhiều thông tin như vậy, lại còn là những thông tin nói về loại thư chú này nữa. Chỉ có quỷ mới biết được huyết thống thư chú là gì, nhưng lúc này tôi cũng không có thời gian để ý đến cái tên của thư chú nữa, cũng không có hứng thú nghiên cứu các thứ khác. Tinh thần của tôi tập trung vào thông tin, không có cách hóa giải. Một cảm giác ớn lạnh đang dâng lên trong lòng của tôi. Thế nào gọi là không có cách hóa giải? Tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim khủng bố, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu được vấn đề này. Thông thường mà nói, chỉ cần tìm được những thứ mà ma quỷ dùng làm nơi ẩn nấp, chẳng hạn như quan tài, hố đựng cho cốt, hoặc búp bê mà quỷ hồn phó nhập, sau đó đem đốt chúng đi, hoặc tìm tới nơi sinh tiền quỷ bổn bị hỏa táng, dùng một số bộ phận còn sót lại của thân thể như là tóc, răng, huyết dịch làm thuốc dẫn, sau đó khai đàn tác pháp để độ hóa. Làm như vậy, những con quỷ hồn khủng khiếp do từ chú diên sinh sẽ hồn tiêu phách tán. Những thứ được đề cập ở trên luôn là vật chất môi giới và là thư chú phó nhập vào. Ý tứ của thông tin không có cách hóa giải nghĩa là không dễ sử dụng theo phương thức này, bởi vì con nữ quỷ này không hề có sự tồn tại của vật chất môi giới thư chú nào trên thế gian, làm sao tôi có thể tiêu hủy được đây? Tỷ lệ tự hủy thư chú xuất hiện là quá ít, về cơ bản chúng được tạo ra bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng không cần chuẩn bị trước những thứ môi giới cho thư chú. Nó giống như là một thứ khủng khiếp được sinh ra từ kẽ hở của phép tắc. Vì không có công đoạn chuẩn bị trước vật chất môi giới cho thư chú, cho nên việc tìm và phá hủy vật chất môi giới của thư chú không có tính khả thi. Không có cái quá dài chính là nói về điểm này. Nói cách khác, cho dù năng lực của tôi vượt trội hơn hẳn so với nữ quỷ đối diện, việc đánh bại hoặc tạm thời đánh đuổi nó, phải chạy trốn là điều có thể, nhưng lại không thể hoàn toàn tiêu diệt được nó, cũng không thể siêu độ cho nó được. Ngược lại, tôi sẽ bị nó bám theo. Nếu không đạt được mục đích, nó sẽ không chịu buông tay. Đánh không chết, nhai không vỡ, thử hỏi ai không sợ đây? Ý nghĩa thực sự chính là âm hồn bất tán. Đây vẫn chỉ là giả thiết, nếu tôi có thể đánh bại con nữ quỷ, nếu vừa giao thủ đã bị nữ quỷ hạ gục, vậy thì không còn gì để nói nữa. Tôi nghiêm giọng nói với con nữ quỷ, ta rất đồng cảm với những cảnh ngộ mà ngươi đã sắp trải qua, nhưng thủ đoạn của ngươi quá tàn khốc, ta không tán đồng. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi cũng đã báo hại được đại cừu, nên không tiếp tục oán hận thế nhân nữa phải không? Đặc biệt là những thành viên trong đoàn làm phim của chúng ta. Chúng ta không có oán kiều gì với ngươi, tại sao ngươi lại ra tay với bọn họ? Lúc này con nữ quỷ đang xuất hiện trước mặt tôi, thấy được ý tứ muốn xách mệnh tôi có chút tức giận nói. Tại sao ngươi lại muốn đại khai sát giới mà không phân biệt đối xử xấu đây? Ngươi không còn có chút nhân tính nào nữa hay sao? Câm miệng, Phương Cương, ngươi nói năng nên cẩn thận một chút. Ngươi biết được cái gì mà dám chỉ trích ta? Ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không có việc làm, cho nên mới nói chuyện với thứ vô vị như ngươi hay sao? Nói thật cho ngươi biết, có ai đó đã thi pháp đánh thức ta dậy, đồng thời di chuyển đoàn làm phim của ngươi đến nhà ta. Đây là một thủ đoạn siêu cấp mà chỉ có những thủ đoạn đại năng mới có thể làm được. Mệnh lệnh được truyền cho ta, ta bắt phải truy sát những người được đưa đến đây. Còn giết là thế nào tùy ý của ta. Mệnh lệnh rõ ràng, nếu ta không hành động theo mệnh lệnh, tuy vị đại năng giấu mặt đó không thể giết chết ta, nhưng vị đại năng đó sẽ không ngừng thi pháp công kích ta. Đó là một sự giày vò vô tận. Kẻ thù của ta đều đã chết rồi, bản thân của ta cũng không muốn chiêu dẫn tới quá nhiều nhân quả. Phần lớn thời gian ta đều chìm trong giấc ngủ, nhưng vì mệnh lệnh đã ban hành, ta còn muốn phản kháng cũng không được, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh mà hành động. Phương Cương, ta và ngươi không oán không thù, ta thực sự không muốn rắc rối, nhưng biết làm sao được. Vận mệnh của các ngươi đã như vậy, chấp nhận số phận của mình đi. Ai đã ra lệnh cho ngươi? Tôi đã rất chấn kinh khi nghe câu trả lời của đối phương. Hóa ra thư chú ác độc nhất đã giáng lên đầu đoàn làm phim chúng tôi. Nó là do con người gây ra. Tên khốn đắng băm vằm ra từng mảnh nào đã làm ra chuyện này. Tôi chỉ hận không thể xé xác hắn ta thành từng mảnh. Xin lỗi, ta không thể nói chi tiết cho ngươi biết được. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi sắp phải mất mạng ở nơi này. Coi như đó là chút thiện tâm của ta, để cho ngươi trước khi chết hiểu rõ ràng. Đấy là còn chưa nhắc đến việc ngươi đã giết rất nhiều hóa thân của ta, lại còn phá hủy gia viên của ta. Ngươi có chết cũng không oan ức gì. Nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng giống lên một tiếng, thân hình của nó chấn động, trong không khí vang lên những tiếng tù và. Liền ngay sau đó thì nó hóa thành một đạo thân ảnh, đôi quỷ trảo của nó vung lên nhằm về phía của tôi mà bổ tới. Một danh từ khủng khiếp đột nhiên hiện lên trong đầu của tôi. Quỷ vương đỉnh phong. Đột nhiên tôi nhận ra cấp độ thực lực của đối phương, đó chính là quỷ vương đỉnh phong. Mặc dù tôi không hiểu rõ nghĩa của từ quỷ vương này là gì, nhưng tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của nữ quỷ này. Đối phương tấn công quá nhanh, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Đã quá muộn để chạy trốn. Uy áp từ quỷ khí của nó đã nén không gian thành một tấm sắt. Một lần nữa tôi lại cảm thấy di chuyển rất khó khăn. Khô mà pháp chú. Tôi hét lên một tiếng, vô số những đạo kim quang từ cây gậy chống được thích phóng ra. Những đạo kim quang hung hãn nhằm về phía con nữ quỷ. Về cảm giác bản thân của tôi đã sử dụng tiềm năng mạnh nhất, trước mặt của tôi chỉ toàn là những tàn ảnh của cây gậy chống. Thủ đoạn vớ vẩn, ta sẽ cho người biết sự lợi hại của ta. Con nữ quỷ há miệng cười chế giễu, nó vũ động đôi quỷ trào với tốc độ cực nhanh. Những tia lửa bắn ra tung tóe khắp nơi, tất cả những đòn công kích của tôi đều bị con nữ quỷ hóa giải, đồng thời bàn chân của nó đã đá trúng ngực của tôi. Tôi phun ra một ngụm máu, một lực lượng vô cùng khủng bố ập đến, thân hình lập tức bị đá văng đi xa. Thân hình của tôi va mạnh vào bức tường của khu sừng lớn, một đống máy khâu bên trong bị hất đổ, mái nhà bên trên đổ sập xuống, đất đá và gỗ từ trên rơi xuống, thân hình của tôi bị vùi lấp trong đống đổ nát đó. Tôi dùng hết sức để lao ra khỏi đống đổ nát, toàn thân của tôi bê bết bùn đất. Tôi cũng không dám ở lại mà xoay người, dùng hết sức lao vào trong bóng tối. Người muốn chạy ư, hãy để mạng ở lại đây đã. Con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng, không ngờ sau khi đã bị đánh trọng thương, tôi vẫn có thể phản ứng nhanh đến như vậy. Trong lúc nó còn đang sững người, tôi đã lao đi được mấy trăm mét. Nó tức giận giống lên, đưa quỷ trào vung lên đuổi theo truy sát tôi. Chỉ trong nháy mắt, một trước một sau lao vào trong bóng tối. Cho đến lúc này tôi mới thò đầu ra khỏi đống đổ nát, nhìn về hướng mà nữ quỷ vừa biến mất. Xác định con nữ quỷ đó đã chạy ra, tôi bấy giờ mới chui ra khỏi đống đổ nát, sau đó chạy theo hướng ngược lại. Vừa rồi thay thế cho tôi bỏ chạy, kỳ thực đó chỉ là một người giấy. Khi tôi bị đánh văng vào đống đổ nát của khu nhà xưởng bỏ hoang, rất đột ngột trong tâm trí của tôi hiện lên phương pháp sử dụng người giấy thế thân thuật siêu cấp. Rất kỳ quái, tôi cho tay vào trong túi quần, ở trong đó đã có sẵn mấy hình người giấy được cắt sẵn. Tôi cũng không có thời gian nghĩ đến việc tại sao đột nhiên trong người của tôi lại có người giấy cắt sẵn. Tôi vội vàng thi pháp, rất nhanh, người giấy thế thân thuật đã được thi triển rất thuận lợi, cho nên mới thu hút được con nữ quỷ, tôi mới có cơ hội để trốn thoát. Tại sao lại như vậy? Trong quá trình bỏ chạy, bất chợt tôi nhìn thấy một thứ gì đó lộ ra trong một bức tường đổ nát, trông giống như là một cuốn sách. Tôi dừng lại ở bức tường đổ nát, ngoảnh mặt nhìn về phía xa, xác định con nữ quỷ sẽ không quay trở lại. Từ giờ chiếc gậy chống lên, cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau vì bị gãy xương. Tôi vùng cây gậy đập mấy nhát vào bức tường đổ nát. Gạt lên lớp đất đá vụn ra, một cuốn sách phủ bụi đã hiện ra trước mắt của tôi. Không có thời gian để nhìn cho kỹ, tôi vội vàng nhặt lấy rồi nhét vào trong ngực. Sau đó tôi lại tiếp tục chạy. Cần phải tránh xa con nữ quỷ đó càng xa càng tốt. Chỉ có trời mới biết đường tôi đã chạy đi bao xa, cho dù thì xung quanh tôi từ đâu tới cuối luôn có những khu nhà xưởng và nhà kho lớn. Chỉ cần không có sự xuất hiện của con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng đó, coi như tôi đã an toàn. Nếu gặp phải hóa thân của nữ quỷ cũng không sao, bởi vì tôi có thể tàn sát chúng. Chỉ cần không gặp phải chân thân của con nữ quỷ là được. Trốn trong một nhà kho lạnh như băng, tâm thần của tôi rất ổn định, coi như lúc này tôi đã được an toàn. Bấy lâu tôi mới có thời gian lấy cuốn sách mà mình vô tình nhặt được ra, mượn ánh sáng yếu ớt để xem. Sau khi lau hết bụi đất trên bìa cuốn sách, trên bề mặt lộ ra những hoa văn. Trên bìa không hề có một chữ nào, thế nên tôi trực tiếp mở cuốn sách, vừa đưa mắt nhìn đôi mắt của tôi đột nhiên mở to hít cỡ. Bên trong cuốn sách dày đặc những ký tự nhỏ như là đầu con ruồi. Nhưng điều này không khiến cho tôi phải ngạc nhiên. Điều khiến cho tôi phải ngạc nhiên là bên trong có hai loại phông chữ. Hàng đầu tiên là loại ký tự cổ mà tôi không biết, nhưng ở hàng thứ hai, dưới mỗi ký tự cổ đều có một ký tự hiện đại tương ứng. Đây là một cuốn từ điển phiên dịch các ký tự cổ và ký tự hiện đại. Tôi không quan tâm đến việc xử lý vết thương nữa, dù sao vết thương cũng sẽ tự động lành lại, vì vậy không cần phải để ý đến nó nữa. Tôi thực sự rất vui mừng khi biết đây là cuốn từ điển dùng để phiên dịch các ký tự cổ. Tôi vội vàng lấy cuốn nhật ký ra. Lần theo cuốn từ điển dày cộp, tôi lần lượt tìm ra các ký tự hiện đại trong nhóm ký tự cổ mà tôi đã ghi lại. Tôi viết lại những ký tự dưới mỗi ký tự cổ trong cuốn nhật ký. Trong lòng của tôi trào dâng lên muôn ngàn con sóng. Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký có những ký tự được dịch sang chữ Trung Quốc hiện đại. Một ý nghĩ táo bạo khiến tôi không thể tin được đang xuất hiện trong tâm trí của tôi. Hít một hơi thật sâu, một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu khiến cho tôi phải giật mình. Tôi từ từ đứng dậy, ở trong góc nhà kho, tôi tìm thấy một chiếc túi vải đã sờn rách, là loại túi đèo chéo. Nhét cuốn nhật ký, cây bút và cuốn từ điển mà tôi tình cờ có được vào một chiếc túi vải, tôi đeo chiếc túi lên người. Tôi bước tới cánh cổng sắt lớn rồi bước ra ngoài. Đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, tôi giọng tay lên nghe những tiếng động tĩnh xung quanh. Ý tưởng vừa rồi liệu có đáng tin hay không? Đây là điều mà tôi đang cần phải nghiêm túc cân nhắc. Nhưng tôi cũng hiểu được một chân lý, muốn chứng minh một việc gì đó phải có sự thật hay không, cần phải đi thực nghiệm nó. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đi thực nghiệm một chuyến là được rồi. Vậy thì nhiệm vụ cấp bách nhất là, trước tiên tôi cần phải tìm được những người đồng bạn đã thất tán, còn có cả gia đình gồm ba người ông lão khoác thọ y. Là cái khác, trước tiên phải tập hợp lại những người có ký tự cổ màu bạc sau lưng. Nhiệm vụ này đối với tôi đã rất khó khăn. Trong một môi trường quỷ dị này, hoàn cảnh môi trường liên tục biến đổi, tựa như vẫn còn rất nhiều những không gian nhỏ song song, khiến cho những người có ký tự cổ sau lưng bị phân tán. Làm sao có thể tìm được những đồng bạn đã bị thất tán trong một môi trường như vậy? Đây là một việc rất khó khăn, tôi không hề có một manh mối nào, nhưng tôi cũng không thể chờ đợi được phải không? Chỉ có thể thử vận may của mình bằng cách đi khắp nơi để tìm kiếm. Một khi đã tập hợp được tất cả những mục tiêu lại, liệu có... Trong đầu của tôi dâng lên một câu hỏi, trực giác của tôi cảm nhận được một hiện tượng ly kỳ nhưng hợp với logic sẽ xảy ra, với điều kiện là một suy luận của tôi trước đó là đúng. Tìm kiếm các mục tiêu có ký tự cổ và trở thành ưu tiên hàng đầu, nhưng đi kèm với nó là sự uy hiếp vô cùng khủng bố đến từ tử hủy thư chú. Còn nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng chắc sẽ xé nát người giấy thế thân của tôi rồi. Biết rằng mình bị trúng kế, nó sẽ quá xấu hổ biến thành tức giận, không chừng nó đang săn lùng tôi ở khắp nơi. Thời gian cũng đã lâu lắm rồi, nhưng nó vẫn chưa tìm ra tôi. Điều này khiến cho tôi có đủ tự tin để chơi trò mèo đuổi chuột với con nữ quỷ. Rõ ràng mặc dù con nữ quỷ mặt nửa đen nửa trắng đó gọi đây là nhà của nó, nhưng nó không có được đôi mắt của Thượng Đế để có thể giám sát toàn bộ căn nhà. Cũng chính là nói nó cũng không dễ dàng tìm ra được vị trí của tôi. Nói đùa gì chứ, nếu nó có đủ thực quyền để kiểm soát toàn bộ nơi này, sau khi nhận ra được bị trúng kế của tôi, nó sẽ di hình hoán vị đến trước mặt của tôi. Làm gì có chuyện còn cho tôi bao nhiêu thời gian để điều chỉnh đây? Vết thương trên người của tôi đều đã lành, tôi còn nghiên cứu và hiểu được hàm nghĩa cụ thể của 22 ký tự cổ. Nó đã không xuất hiện ít nhất trong khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ. Điều này có thể chứng minh rằng năng lực của con nữ quỷ đó không phải là vô địch. Kể từ thời điểm này tôi mới có cơ hội chơi trò đuổi bắt với nó. Đối với việc tiêu diệt con nữ quỷ đó, tôi không cần phải ảo tưởng về vấn đề này. Cho dù lực công kích của tôi vượt qua nó, tôi cũng không thể triệt để tiêu diệt được nó. Đặc điểm của thư chú không có cách gì để phá hủy được. Ví dụ nói thân thể của quỷ nữ có thể bị băm vụn ra, nhưng dưới sức mạnh của thư chú, thân thể của nó vẫn có trùng sinh được. Dù có bị cho cốt thành cho tàn cũng như vậy, sau đó nó sẽ quay trở lại. Đây là điểm khủng bố nhất của tử hủy thư chú, bất kỳ ai cũng gặp phải đều đau đầu, cho nên tôi chỉ có thể chơi trò trốn tìm với nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng. Không cần phải thăm đồ tiêu diệt nó, bởi điều đó không thực tế. Trên đường đi bốn bề đều vô cùng tĩnh lặng, ngay cả đến một bóng quỷ cũng không thấy. Áp lực ngột ngạt khiến cho tôi cảm thấy rất khó thở. Tôi từ từ dừng lại, Tôi luôn cảm thấy không khí ở đoạn đường này đặc biệt áp chế, dường như nồng độ của oán khí nặng hơn rất nhiều so với các khu vực khác. Điều này khiến cho tôi có chút khó hiểu. Và một khoảnh khắc nào đó trong lòng của tôi chấn động, đôi mắt của tôi nheo lại. Tôi quay lại nhìn về phía một gian nhà xưởng cách chỗ tôi không xa. Nhìn từ bên ngoài, gian nhà xưởng này không khác gì những gian nhà xưởng khác, đều là những bức tường cháy đen, kiến trúc kiểu cũ mang nét đặc trưng của thời đại cách đây hơn chục năm. Lý do nó khiến cho tôi phải chú ý đó là bởi vì các gian nhà xưởng và nhà kho suốt dọc đường đi, những cánh cổng sắt lớn đều trong trạng thái mở toang. Chỉ có duy nhất một gian nhà xưởng nằm chéo phía trước cánh cổng sắt lại bị đóng chặt. Kiến trúc của nhà xưởng này hoàn toàn khác biệt. Nếu ở những khu nhà xưởng bình thường khác, đầu đầu cũng có thể nhìn thấy những gian nhà xưởng đóng chặt cửa. Nhưng ở nơi có quỷ quái hoành hành, oán khí hội tụ này, đột nhiên lại xuất hiện một gian nhà xưởng đóng chặt cửa như vậy. Điều này là quá dị thường, nó khiến cho tôi rất kinh ngạc. Đột ngột gặp phải một tình huống như vậy, tôi có chút do dự, cho nên đi vào kiểm tra một chuyến. Có thể những người bị thất lạc đang trốn trong đó vì sợ hãi mà bọn họ đóng chặt cánh cổng sắt lại. Khả năng này rất cao. Mục đích chính là tôi lúc này là tìm kiếm những người có ký tự cổ trên người đang bị thất lạc. Nếu bỏ sót nơi này, nhưng bên trong thực sự lại có bọn Ấn Huyễn San cùng An Quân Thanh đang ẩn trốn. Không phải là đi ngang qua mà không biết hay sao? Như vậy thì quá đáng tiếc rồi. Nhưng nếu ngược lại, đây có thể là khu vực tụ tập của đám nữ quỷ áo đỏ. Vì một lý do nào đó bọn chúng đã đóng chặt cánh cổng sắt lại. Nếu tôi đột nhập vào, có thể tôi sẽ phải đối mặt với một số lượng lớn các hóa thân của nữ quỷ. Đó không phải là rất nguy hiểm hay sao? Cho dù có rất nhiều hóa thân của nữ quỷ, kỳ thực tôi không sợ hãi. Nhưng sau khi bị đám hóa thân quỷ đó bao vây, còn chưa kịp đột phá để thoát ra, chân thân của con nữ quỷ đó đã giáng lâm rồi. Sau khi bị lừa bởi một người giấy thế thân thuật, con nữ quỷ đó không bao giờ bị mắc lừa lần thứ hai. Chỉ nói về thực lực, tôi không chịu nổi một cái bóp tay của nó. Nếu thực sự phát sinh ra tình trạng này, vậy thì thảm rồi. Có thể tính mạng của tôi đã ô hô ai tai rồi. Một bên là cơ hội tìm được đồng bọn, một bên là tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Cho dù bình thường tôi rất dứt khoát, nhưng mà lúc này cũng có để đưa ra quyết định. Bởi vì giữa sinh và tử chỉ trong một ý niệm, không thể dễ dàng đưa ra được quyết đoán. Tôi dừng lại ở đó một lúc lâu, để mặc cho bóng tối bao trùm lấy mình. Tôi nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận xem có bất cứ một sự dao động khí tức nào của đám nữ quỷ áo đỏ trong gian nhà xưởng đang đóng chặt ở cổng đó không. Cảm thấy không có quá nhiều nguy hiểm, tôi mới mở mắt ra quan sát cánh cổng một lúc. Tôi đã quyết định sẽ vào trong đó xem thử, nếu không nhất định tôi sẽ phải hối hận. Ngay đến đây thì tôi cầm chắc cây gậy lớn giơ lên, sau đó tôi nhẹ nhàng bước tới. Rất nhanh tôi đã tiếp cận được cánh cổng sắt. Tôi nhanh tay đẩy cánh cửa vào trong, nhưng mà cánh cổng sắt hoàn toàn không động đậy, hiển nhiên là đang bị khóa ở bên trong. Tôi cười bí thầm, trực giác của tôi đã cảm nhận được nhất định là bên trong có những thành viên bị thất lạc đang ẩn trốn. Nếu là quỷ quái chắc chắn là chúng tôi không cần phải khóa cửa bên trong phải không? Nghĩ đến đây thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nên tôi gõ vào cánh cổng sắt mấy tiếng. Trong miệng của tôi khẽ nói, tôi là Phương Cương. Đột nhiên từ bên trong truyền đến tiếng bước chân. Một dòng nữ cô áp chế đi kích động truyền ra. Phương ca, là Phương ca thật sao? Huyễn San, hóa ra là cô nói trong đó, mau mở cửa đi, là ta, là Phương Cương đây. Nghe giọng nói quen thuộc của đối phương, cuối cùng thì tôi cũng chút bỏ được những tảng đá lớn trong lòng. Đúng là Phương ca rồi, quá tốt. Ấn Huyễn San đã xác định được giọng nói của tôi. Có tiếng mở cửa từ bên trong vang lên. Ổ khóa đã được mở ra, cánh cửa sắt đã được kéo vào bên trong. Ấn Nguyễn San xuất hiện bên trong cánh cửa với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt của cô ta đầy kinh ngạc nhìn tôi. Tôi nhìn vào bên trong chỉ có một mình Ấn Nguyễn San, những người khác đều không có ở đây. Còn những người khác thì sao? Tôi vừa hỏi vừa bước vào bên trong. Phương ca, tôi và bọn họ bị phân tán rồi. Chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại mỗi một mình tôi. Sau đó có một nữ quỷ giết tôi, khiến cho tôi hoảng sợ phải bỏ chạy thục mạng. Không biết tại sao tôi lại chạy đến đây. Tôi tìm thấy một ổ khóa lớn, thế nên tôi đã khóa trái cửa lại. Còn nữ quỷ công kích mấy lần nhưng không phát được cánh cửa sắt, cuối cùng nó cũng đành bỏ đi. Tôi tưởng tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây, tôi cũng chưa ăn uống gì trong một thời gian dài, cho mãi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Phương ca. Ân Huyễn San lao vào trong vòng tay của tôi mà khóc, tôi chỉ có thể ôm chặt cô ta rồi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô ta để an ủi. Sau khi tôi tách khỏi đội ngũ, cô ta đi những đâu? Tôi không thể nói được, môi trường xung quanh đều giống như nhau. Nếu không phải là nhà xưởng thì là nhà kho. Tôi đã chạy lung tung, nơi này giống như một mê cung, nó khiến cho tôi chóng cả mặt. Ký ức của tôi như một mớ hỗn độn. Ở Nguyễn San đã khóc đủ rồi, cô ta rời khỏi vòng tay của tôi, khuôn mặt của cô ta đỏ bừng. Cô ta ngước nhìn tôi rồi cúi đầu nhỏ giọng đáp. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đúng vậy, nơi quỷ quái này còn khủng khiếp hơn cả mê cung. Môi trường thì vô cùng rộng lớn, nhưng cảnh vật không hề thay đổi. Bất luận là cô đi đến khu vực nào, thứ mà mọi người nhìn thấy đều là những gian nhà xưởng, nhà kho, hoặc là một con đường đất. Cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại, khiến cho mọi người không thể biết được họ đang ở đâu. Điều này tạo ra quá nhiều trở lực cho hoạt động tìm kiếm những người bị thất lạc của tôi. Phải nghĩ cách để tìm được bọn họ, không chừng chúng ta có thể tìm ra nguồn nước. Đã lâu rồi chúng ta không ăn không uống, nếu thời gian kéo dài không ai có thể chịu đựng được. Trong khi nói chuyện với Ấn Nguyễn San, tôi quan sát toàn bộ gian nhà xưởng này. Ngoài trừ những máy móc cũ kỹ, tôi không thấy được vòi nước máy. Tôi cúi đầu hồi ức lại, hình như những nơi mà tôi đi qua không hề nhìn thấy vòi nước máy, càng không nói đến đồ ăn. Ngay cả nước còn không có nói gì đến đồ ăn. Việc ăn uống đã trở thành một vấn đề nan giải cần phải giải quyết cấp bách. Âm thanh này từ bụng của Ấn Nguyễn San phát ra. Cô ta xấu hổ nhìn tôi, sau đó thì cô ta lại nhìn vào chiếc túi vải mà tôi đang đeo ở trên người. Điều bộ cô ta muốn nói lại thôi. Tôi giang hai tay, sau đó thì mở chiếc túi vải ra cho Ấn Nguyễn San, biểu thị rằng tôi cũng không có thức ăn và nước uống dự phòng. Nhãn thần của Huyễn San lộ đầy vẻ thất vọng. Đi thôi, chúng ta không thể ở đây lâu được. Chúng ta phải tìm một ít nước uống, nhân tiện tìm những người bạn đồng hành khác đang bị thất lạc. Hy vọng họ may mắn không gặp phải nguy hiểm. Tôi trầm ngâm một lát rồi đưa ra lời kiến nghị. Được rồi. Ân Huyễn San cũng hiểu được không thể tiếp tục chờ đợi ở đây được nữa. Không có đồ ăn thức uống cũng không tìm được những người khác. Thời gian dài mạn trường tựa như là không có hồi kết. Chỉ có quỷ mới biết được liệu có thời khắc bình minh hay không. Chỉ có thể tìm cách để cầu sinh. Cô ta cúi đầu lẩm bẩm mấy câu rồi đi theo tôi ra khỏi cánh cầm sắt. Trong cái bóng tối âm u, chúng tôi tìm kiếm được nguồn nước và đám đồng bạn của mình. Đến một ngã ba đường tôi đang định rẽ trái, đột nhiên Ấn Nguyễn San nắm lấy góc quần áo của tôi. Tôi sững sờ vội quay người lại nhìn cô ta. Ấn Nguyễn San chỉ vào con đường bên vài nhỏ giọng nói. Phương ca nghe kỹ xem, đó có phải là tiếng động tĩnh của nước chảy không? Nghe Ấn Nguyễn San nói như vậy tôi có chút ngạc nhiên. Tôi vội vàng nghiêng đầu lắng tai nghe cẩn thận. Âm thanh rất nhỏ, nếu không chú ý nhất định mọi người sẽ bỏ qua. Nhãn thần của tôi sáng lên, những động tĩnh ngày càng nghe giống với tiếng nước nhỏ giọt. Những tiếng tí tách đó cách nhau khoảng mấy giây. Có lẽ cho dù có nước nhưng cũng không có quá nhiều. Có điều chúng tôi chỉ có hai người. Một chút nước là đủ rồi, có thể chống đỡ được một thời gian. Ấn Nguyễn San, tại sao tay của cô lại linh mẫn như vậy? Tôi cũng nghe thấy tiếng động tĩnh của nước. Tôi vui vẻ nói với Ấn Nguyễn San. Tôi cũng không biết tại sao, tựa như là sau khi bị nhiếp thủ vào nơi quỷ quái này, ngũ quan lục thức đều được nâng lên rất nhiều. Phương ca nhìn xem, chung quanh nơi đây tối như vậy, chỉ có một chút ánh sáng lẻ loi. Bình thường tôi chỉ có thể nhìn thấu được ở một khoảng cách mấy mét, nhưng hiện tại cách xa mấy chục mét tôi cũng có thể nhìn thấy. Nhưng không biết môi trường xung quanh nơi này rất tối, cảm giác này tôi không thể nói rõ ràng được. Phương ca có hiểu ý tứ của tôi không? Ấn Huyên San nói với tôi một câu như vậy. Tôi cũng ở trong trạng thái giống như cô, không hiểu tại sao tôi lại có thể nhìn xuyên qua bóng tối. Đương nhiên tôi hiểu được ý tứ của cô. Xem ra về phương diện thính lực của cô đã có tiến bộ vượt bậc. Tôi không hề chú ý đến tiếng động tĩnh đó, vậy mà cô có thể cảm nhận thích được. Từ bây giờ cô nên lưu tâm hơn, nếu từ xa nghe tiếng của bọn An Quân Thanh, chúng ta sớm tìm được những đồng nghiệp bị thất lạc. Nhiều người sẽ có thêm sức lực. Nếu chỉ có hai người chúng ta, lần cô thế yếu, muốn làm gì cũng khó. Tôi sẽ nghe theo Phương ca, tôi sẽ chú ý đến những động tĩnh khác xung quanh. Ấn Huyễn San ngoan ngoãn gật đầu, tôi mỉm cười hài lòng. Tiếp theo tôi cùng Ấn Huyễn San rẽ vào con đường nhỏ phía bên phải. Đi được khoảng 2 phút, chúng tôi thêm một dãy hơn chục vòi máy nước bên cạnh một nhà kho cũ. Vòi nước không được quá chặt, những giọt nước thoát ra rồi rơi xuống hồ nước ở phía dưới. Chỉ có quỷ mới biết được rằng bao nhiêu năm nơi này đã không có người dọn dẹp, hồ nước đã bám đầy rêu xanh. Tất cả các vị trí đều rỉ sét, còn một số vòi nước còn bám đầy dây leo rất mảnh, trông vô cùng hoang tàn và đổ nát. Nhưng những điều này không quan trọng. Thời khắc này nước sạch hay không sạch không phải là việc chúng tôi cần quan tâm, cũng không cần lo lắng đến việc những chiếc vòi nước này có thể mở ra được không. Lúc trước tôi còn không nhận ra điều đó, nhưng lúc này chúng tôi đã thấy có vòi nước trước mặt, lại còn là một dãy nữa. Chúng tôi đều đã khát khô cả cổ, lúc này điều hy vọng nhất là được uống thật no để dập đi cơn khát. Tôi lao nhanh đến chỗ vòi nước, tôi cố gắng vặn mấy chiếc vòi không rò nước, nhưng mà rất thất vọng. Rồi tôi đã mở khóa van rồi, nhưng vẫn không thấy giọt nước nào chảy ra. Đôi mắt của chúng tôi đều tập trung vào chiếc vòi đang rò tí tách. Tôi bước tới dùng lực vặn thật mạnh, một dòng nước đục ngầu chảy ra. Nước chảy không lớn nhưng vì có nước, đủ để cho chúng tôi nhảy lên vì phấn khích. Đợi một lát sau dòng nước đục ngầu biến thành trong. Dòng nước chỉ to bằng ngón tay út, nhưng đối với chúng tôi mà nói, đây thực sự là một nguồn sống của chúng tôi. Ấn Huyễn San, cô uống trước đi. Đương nhiên tôi phải tuân theo nguyên tắc nhường phụ nữ, đó là lễ nghĩa cơ bản làm người. Cảm ơn Phương ca. Ấn Huyễn San vui vẻ cười nói, lúc này không phải là lúc cần khách sáo. Cô ta lập tức cúi đầu, miệng ngậm vào vòi nước, trên khuôn mặt cô ta lộ ra đầy vẻ hưởng thụ. Những người chưa từng trải qua sự dày vò của việc bị thiếu nước căn bản không bao giờ hiểu được cái cảm giác dòng nước trong vắt chảy vào cổ họng như thế nào. Nhìn động tác uống nước của Ấn Huyễn San, đôi đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại. Tôi không một chút do dự, vỗ một tiếng cây gậy chống màu đen mang theo một sức mạnh khủng khiếp giáng thẳng vào lưng của Ấn Huyễn San. Trong đòn công kích này còn mang theo một sự tức giận vô hạn. Một chiêu này có thể trực tiếp lấy mạng người. Cây gậy chống màu đen bị đôi quỷ chảo vừa đen vừa dài vòng ra sau lưng chụp lấy. Liền sau đó hình ảnh Ấn Huyễn San đang nghiêng đầu uống nước đã hoàn toàn thay đổi. Một đạo hắc quang lóe lên trước mắt của tôi. Tôi định thần nhìn lại, mí mắt của tôi lập tức giật giật. Một mái tóc đen siêu dài đang bị kéo lê trong hồ nước đầy rêu. Mái tóc đã bị bám đầy rêu chuyển sang màu lục sẫm, trông vô cùng âm u đáng sợ. Khuôn mặt của cô ta biến thành một khuôn mặt quỷ nửa đen nửa trắng, đôi quỷ nhãn màu đỏ máu, cái miệng há to để lộ ra ba hàng răng nanh nhọn hoắt. Dòng nước từ vòi chảy ra đã chuyển thành một chất lỏng màu đỏ, tàn phát ra mùi máu tươi tanh đậm. Một quỷ trào của nữ quỷ duỗi ra nắm chặt lấy cây gậy chống, nhưng tư thế cơ thể vẫn như cũ, vẫn là động tác đang uống nước. chỉ có điều thứ nước mà con nữ quỷ đang uống đã chuyển thành máu người. Chỉ cho đến khi chiếc vòi không còn chảy ra máu tươi nữa, con nữ quỷ mới ngẩng đầu lên, nó thè lưỡi liếm sạch vết máu trên khóe miệng. Quỷ chào cũng nới lỏng, tôi mới có thể giật lại cây gậy trống. Con nữ quỷ dùng đôi quỷ chào chải lại mái tóc đen rối bù, chiếc áo choàng đen bị âm phong thổi bay phất phơ. Đôi quỷ nhãn màu đỏ máu của nó nhìn chằm chằm vào tôi âm u mà nói: Phương Cương, làm sao ngươi có thể nhận ra ta được? Ngươi có xác định chắc chắn không? Vạn nhất nếu giết nhầm người, chẳng phải là có hối cũng không kịp hay sao? Thế thu cây gậy chống màu đen lại rồi chống xuống đất. Tôi nhìn chằm chằm vào chân thân con nữ quỷ cười lạnh nói: Người định lừa ta ư? Vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Kể thực trong lòng của tôi thầm hét lên may mắn. Thành thực mà nói, tôi thực sự không ngờ rằng đối phương lại dùng đến chiêu này để chơi tôi. Còn nữ quỷ này đã mô phỏng bộ dạng của Ấn Nguyễn San, sau đó cố tình qua cánh cửa sắt của gian nhà xưởng để thu hút sự chú ý của tôi. Nó đoán chắc rằng tôi sẽ bước vào bên trong để thám sát, sau đó nó xuất hiện trước mặt tôi với một hình tượng của Ấn Huyễn San. Bước tiếp theo là quá trình diễn xuất. Trong toàn bộ quá trình này, con nữ quỷ luôn tìm cách ám sát tôi. Có điều do vì tôi luôn cảnh giác cao độ, cho nên nó không dám manh động. Sau khi trải qua một lần bị tôi dùng người giấy thế thân thuật lừa trốn thoát, lần này con nữ quỷ không còn dám hành động lỗ mãng nữa. Nếu không chắc chắn được tám thành, nó sẽ không ra tay. Vẫn còn một lý do nữa, hình như là nó bị mê luyến quá trình diễn xuất của tôi. Nhìn tôi bị rất mũi, chắc nó rất mãn nguyện. Tôi thầm tính nếu không phải vừa rồi cần tìm nước uống trước, ngay lúc mà tôi cúi đầu xuống, con nữ quỷ ngụy trang này sẽ chớp thời cơ để ra tay. Đó chính là thời điểm ra tay tốt nhất để ám sát. Tôi sẽ không có cửa để chống đỡ. May mà tôi khống chế cơn khát cháy cổ của mình, đồng thời nhường cho nó uống nước trước. Đó cũng là một cơ hội để tôi phân biệt thật giả. Con nữ quỷ bước tới trước mặt của tôi. Khi nó cúi đầu xuống uống nước, toàn bộ lưng của nó hiện ra trong tầm mắt của tôi. Trong tiềm thức tôi đã điều chỉnh góc nhìn, kết quả là tôi không hề nhìn thấy hai ký tự cổ màu bạc xuất hiện phía sau lưng của nó. Chỉ trong nháy mắt tôi đã biết được Ấn Nguyễn San này là giả mạo. Ở một nơi quỷ quái như vậy, ai đủ bản lĩnh để đóng giả Ấn Nguyễn San? Chỉ có hai loại khả năng. Một là con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng do tử hủy thư chú diên sinh ra. Còn là chân thân, nếu không nó không thể thay đổi hình dạng giống nghệt Ấn Nguyễn San được. Còn một khả năng nữa, đó chính là kẻ đã âm thầm nhiếp thụ chúng tôi tới nơi này, sau đó đánh thức con nữ quỷ có khuôn mặt nửa trắng nửa đen, đồng thời còn ra mệnh lệnh cho nó phải giết chết chúng tôi. Chỉ có hai nhân vật này mới đủ bản lĩnh như vậy. Sau khi đã nghĩ ra điều này, tôi còn do dự gì nữa? Thừa cơ đối phương đang cúi đầu uống nước để lộ ra cái lưng trống trải, tôi đã tập trung toàn bộ sức lực để giáng cho nó một gậy. Nếu có thể hạ sát nữ quỷ thành công thì quá tuyệt. Nhưng đúng như tôi đã dự đoán, đối phương bên trong chặt chẽ, bên ngoài lỏng lẻo, nó luôn luôn phải đề phòng tôi, cho nên đòn công kích mang theo toàn bộ sức lực này đã không thành công. Không còn cách nào khác, thực lực của đối phương mạnh hơn tôi rất nhiều. Đây là cách duy nhất để lột ra bộ mặt thật của nó. Quả nhiên đúng là chân thân của con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng. Điều này khiến cho tôi phải thầm hét lên không xong rồi. Nhưng đứng trước mặt con nữ quỷ này, tôi không thể để mình rơi vào thế hạ phong. Tôi không trực tiếp trả lời cách nhìn xuyên qua sự ngụy trang của nữ quỷ. Điều này khiến cho nó tỏ ra rất tức giận. Con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng, há miệng cười nanh ác để lộ ra ba hàm răng dính đầy máu tươi, trông vô cùng ghê sợ. Thưa máu người đã uống? Tôi lập tức truy hỏi. Tất nhiên là thứ máu có được bằng cách giết người. Yên tâm đi, những người bị giết đó đều là nhân vật phụ. Mục tiêu công kích chủ yếu phải theo thuận tự, phải bắt đầu ra tay từ ngươi. Ngươi là mục tiêu đầu tiên, Lão đầu khoác thọ y là mục tiêu thứ hai, lão bà là mục tiêu thứ ba. Đây là mệnh lệnh do vị cao thủ đại năng yêu cầu, ta không thể làm trái được. Những nhân vật không quan trọng còn lại ta có thể tùy ý giết chết. Tay trái của tôi đã nắm chặt thành quyền, nếu như tôi không biết được rằng tôi không thể đánh bại được đối phương, tôi đã ra tay cầm kích rồi. Người là đồ nghiệt xúc, đáng bị băm vằm thành nghìn mảnh. Ngọn lửa tức giận bùng cháy trong trái tim của tôi, tôi lớn tiếng hét lên. Vô lễ Phương Cường, người dám nói những lời vô lễ đó với ta? Con nước quỷ tức giận quát lên. Vô lễ cái đầu nhà ngươi, lão tử đây sợ ngươi hay sao? Bộ kẻ khốn kiếp giết người như ngoé, tại sao trời xanh còn chưa thu thập ngươi? Oái, ngươi tìm ra ta như thế nào? Tôi đang tranh luận với con nữ quỷ, đột nhiên tôi nhớ ra một vấn đề rất quan trọng. Vì đại năng đứng đằng sau đã truyền âm cho ta, ta đã biết là ngươi đi tới nơi nào. Thế nên là ta đã biến hóa thành ấn huyến san, chỉ cần chờ ngươi ở đó là được rồi. Con nữ quỷ không hề giấu giếm, nó đã nói ra sự thật. Đồ chuột chết giấu đầu hở đuôi, tôi gầm lên một tiếng. Ngươi vẫn còn tâm tình để chửi mắng hay sao? Sao ngươi không nghĩ cách trốn khỏi tay ta để giữ mạng sống? Thủ đoạn lần trước của ngươi cũng không tệ, sử dụng người giấy để đến xuất thần nhập hóa, thực sự lừa gạt được cả ta. Đây chính là một mối đại nhục. Hiện tại ta đã giết chết người ngay tại chỗ, lần này để ngươi xem có còn trốn thoát được nữa hay không. Con nữ quỷ hét lên một tiếng rồi thân hình của nó di động. Nó chính là tốc độ của quỷ mị, nhanh đến mức tôi không kịp nhìn rõ. Tôi vô thức vùng cây gậy hống lên, vô số tia lửa bắn ra tung tóe. Tôi đã đấu với một đối phương một chiêu, tôi liên tiếp phải lùi lại phía sau. Thực sự là thực lực của đối phương quá là cường hãn. Người còn chưa chết hay sao? Con nước quỷ có gương mặt nửa đen nửa trắng, cuối cùng quỷ khí, nó thừa thắng xông lên truy kích tôi. Cái miệng của nó há to để lộ ra một hàm răng nhọn còn dính đầy máu tươi. Mùi tanh nồng ập vào mũi tôi, mà con nước quỷ chỉ còn cách tôi vài mét. Mùi tanh nồng ập vào mũi của tôi, miệng con nước quỷ chỉ còn cách tôi vài mét. Con nước quỷ không ngừng vung quỷ trào tấn công tôi. Âm phong cuồn cuộn, tốc độ của đôi quỷ trào quá nhanh, gần bằng tốc độ của âm thanh. Trước mặt của tôi hiện lên một quầng dư ảnh của quỷ trào. Cùng lúc đó mái tóc đen của nữ quỷ được phân chia thành mấy chục phần, mỗi một phần lại bện xoắn vào nhau, tạo thành một hình xoắn ốc với phần đầu phía trước vô cùng sắc nhọn. Những bện tóc đó xuyên qua không khí điên cuồng công kích vào những chỗ yếu hại trên người của tôi. Không cần phải nghĩ cũng biết, một khi bị những thứ này đâm trúng những chỗ yếu hại, thì kết cục sẽ là tán mạng ngay tại chỗ. Uy áp của quỷ vương đỉnh phong đã đạt đến giới hạn thực độ, tôi cảm thấy như có một luồng núi đang đè nặng lên đầu, áp lực khiến cho hành động của tôi trở nên chậm chạp, lực trường theo đó mà sinh ra. Lực cấm cố vô cùng đáng sợ, trong mắt của tôi hiện lên những đòn công kích liên hoàn che phủ trời đất của con nữ quỷ. Mối uy hiếp chết người đang ở ngay trước mặt, cái chết chỉ còn cách trong gang tấc. Cũng đúng vào lúc này đột nhiên tôi rơi vào một tình huống không thể giải thích được. Chỉ trong nháy mắt tâm lý của tôi đã đại biến. Cảm giác giống như tôi đã từng trải qua cảnh tượng như vậy không biết bao nhiêu lần. Đáng lẽ ra tôi phải sợ đến mức vỡ mật. Nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng đối phó với cường độ công kích này. Một cảm giác rất tự tin trỗi dậy trong tôi. Điều này khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Cũng không hiểu tại sao tự dưng tôi lại có một cảm giác như vậy. Tôi còn chưa kịp hiểu được, một cảm giác kỳ quái khác từ đáy lòng tôi dâng lên, giống như là có một thứ gì đó tàng ẩn đang đột phá giới hạn để trình hiện ra ngoài. Liền ngay sau đó cái giới tinh thần bị một ý niệm cầu sinh mãnh liệt phá vỡ. Tiếp theo hai đạo ý niệm từ tầng ý thức sâu nhất công ra. Hai đạo ý niệm này xông vào hai con mắt của tôi. Tôi vô cùng chấn kinh khi phát hiện ra, từ mắt trái hiện ra một loạt chỉ dẫn, rất nhiều dữ liệu phân tích khác nhau hiện lên trong mắt trái của tôi như là một thác nước. Cùng lúc đó thì một vật thể hình phễu được hình thành bởi năng lượng âm khí xuất hiện phía bên mắt phải của tôi. Trong tiềm thức của tôi gầm lên, năng lực của mắt phải khai. Vô biên vô tế âm khí sôi trào giống như năng lượng được triệu hồi. Năng lượng âm khí từ trên cao, từ bốn phương tám hướng đựng chút vào phễu năng lượng phía bên mắt phải. Tiếp theo luồng năng lượng thông qua đồng từ mắt phải tiến nhập vào cơ thể. Nhất thời độ cứng của thân thể tôi giống như là kim cương, hoàn toàn cháy được với sức mạnh như có thể đạp bằng ngũ nhạc sơn. Năng lượng cường hãn được quán trụ và tự sản sinh ra một trường lực. Tâm và quỷ trào con nước quỷ bị trường lực chặn lại, lại không thể tiến thêm được một inch. Khoảng cách giữa tôi và con nước quỷ chỉ còn chưa đầy 2 mét, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng sự kinh ngạc trong đôi quỷ nhãn màu đỏ. Nó có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, rõ ràng người mà nó chỉ cần dùng một chiêu là đã lấy được mạng, đột nhiên chỉ lắc mình một cái đã biến thành một con khủng long thời tiền sử. Tôi không có thời gian để nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ thuận theo hướng dẫn từ mắt trái để hành động. Sau khi mà thân thể của tôi được cường hãn, thì có thể đáp ứng yêu cầu chỉ thị của mắt trái. Trong khoảng thời gian đặc định, tôi hoàn thành một loạt động tác cực kỳ nhỏ. Nếu không có sự hỗ trợ của sức mạnh, cơ thể và nguồn pháp lực vô biên, tôi sẽ không thể thực hiện được hàng trăm động tác cực kỳ khó trong chớp mắt được. Tôi dầm mạnh chân để tung người lên, thân hình của tôi song song với mặt đất với động tác xoay người giữa không trung. Thân hình của tôi lao vọt đi như một mũi tên xoay tròn. Không hiểu sao lúc này cây gậy đen lại biến thành một thanh kiếm gỗ đào. Nhãn thần của tôi vô cùng lạnh lùng, căn bản không còn thời gian để hiểu xem tại sao lại như vậy. Tôi chỉ biết làm theo chỉ thị của mắt trái. Một loạt đòn được tung ra công kích vào những khoảng trống xung quanh. Sau khi những đòn công kích của thanh kiếm gỗ đào được đâm ra, những âm thanh bụp bụp liên tiếp vang lên. Do vì thay đổi phương vị, con nước quỷ xuất hiện ngay trước những đòn tấn công này. Không đợi cho nó kịp phản ứng, thanh kiếm gỗ đào đã mang theo sức mạnh chẻ tre, đã đâm vào đầu, vào tim, vào bụng con nước quỷ. Bởi vì thân hình tôi đang xoay tròn, đang bay song song trên mặt đất, cho nên sau khi bị đâm, thân kiếm cũng xoay tròn, để lại trên người con nước quỷ này những cái lỗ trong suốt rất to. Tiếng hét thảm thiết của nó làm rung chuyển cả trời đất. Còn nước quỷ vung quỷ trào để chống lại thanh kiếm gỗ đào. Nó liên tục lùi lại, miệng kinh hãi kêu lên: "Không thể nào, rốt cuộc ngươi là ai? Ta làm sao biết được ta là ai?" Trong lòng của tôi thầm kêu lên, nhưng tôi lại tỏ ra rất bình tĩnh. Theo sự chỉ dẫn của mắt trái tiến lên, thân hình của tôi liên tục di chuyển về hai phía trái phải. Chỉ có quỷ mới biết được tại sao tôi lại có tốc độ nhanh như vậy. Mỗi khi tôi di chuyển vị trí vừa vặn đúng vào hướng di chuyển của con nữ quỷ, và sau đó sẽ là một trận mưa kiếm bổ xuống. Thông thường mà nói, cho dù âm hồn là cấp quỷ vương, bị thanh kiếm gỗ đào liên tục đâm trúng, nhất định sẽ phải bị hồn tiêu phách tán. Đây là còn chưa nói đến chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cực, thân hình con nữ quỷ này đã bị đâm thủng, giống như là một cái sàng hình người. Nhưng bởi vì sức mạnh của thư chú, cho dù nữ quỷ có bị trọng thương cũng không bị chết, cho nên là con nữ quỷ chỉ có thể chịu đựng đau đớn. Người... Câu chửi mắng của con nữ quỷ còn chưa nói xong, nó đã bị một nhát kiếm của tôi chém trúng cổ. Mái tóc dài của nó tung lên, thân hình quỷ cụt đầu không hề đổ gục xuống, nhưng khói đèn đã bốc lên cuồn cuộn. Điều kỳ lạ là trước khi cái đầu lâu của nó kịp rơi xuống, cái đầu lâu đó đã bị một lực vô hình kéo bay ngược lên cổ, trực tiếp nói liền với thần xác, khí tức của nó đã trở nên rất yếu ớt. Bị chém bay đầu mà không chết, điều này khiến cho tôi phải chấn kinh. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Con nước quỷ đưa tay sờ lên cổ, có lẽ nó còn chưa bao giờ trải qua những giây phút kinh hoàng như vậy. Tôi thấy trong đáy mắt của nó hiện lên một vẻ sợ hãi. Quỷ hồn cũng sản sinh ra tâm lý sợ hãi, Ai nói là ma quỷ không có ý thức tự chủ đây? Ta không thể giết chết được ngươi, nhưng ta sẽ liên tiếp chém đầu của ngươi. Tôi cười lạnh một tiếng theo chỉ dẫn của mắt trái, tôi vùng kiếm lên vào khoảng trống bên phải. Thật là kỳ diệu, khi thanh kiếm gỗ đào vừa đi đến vị trí, trong nháy mắt con nữ quỷ đã xuất hiện ở đống khoảng trống đó. Đôi quỷ nhãn của nó trần trừng như là hai chiếc bóng đèn. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng, thanh kiếm gỗ đào đã chém đứt cổ của nó. Đầu lâu của con nữ quỷ lại bị chém văng đi, nó kèm theo là một luồng khói đen. Con nữ quỷ đau đớn giống lên, cho dù có sức mạnh của thư chú để nó không chết, nhưng sự thật đau đớn là có thật. Thầy kiếm gỗ đào luôn mang theo cảm nhận đau đớn cho quỷ hồn. Trái tim của tôi dường như bị một sức mạnh thần kỳ xuyên thủng thành một lỗ lớn. Những loại chú ngữ quỷ dị lần lượt xuất hiện, phương thức sử dụng cũng xuất hiện trong tâm trí của tôi. Không có thời gian để do dự, tôi đã thúc liên hoàn thuật vừa mới giác tỉnh. Quỷ đạo bí thuật thức thứ 72, âm lôi bảo bố, quỷ đạo bí thuật thức 408, âm khí cuộn lan, quỷ đạo bí thuật thức 307, quỷ hòa cầu. Cộng với tiếng hét của tôi, trên không trung mây đen ngưng tụ, vô số đạo âm lôi vô thanh vô thức giáng xuống như mưa. Bốn phía xung quanh đột nhiên xuất hiện những quả cầu lửa màu xanh lét. Những quả cầu lửa này điên cuồng lao thẳng về con nữ quỷ. Âm khí dày đặc trào dâng lên như nước sôi, giống như là cơn sóng cuồng hãn vỗ vào bờ, đánh nát tan thân thể còn chưa kịp nối đầu của con nữ quỷ. Con nữ quỷ có khuôn mặt nửa đen nửa trắng hét lên bằng cái cổ họng đã bị chặt đứt. Tiếng hét của nó gần như là xuyên thủng màng nhĩ của tôi. Đầu lâu và thân thể của con nữ quỷ đã bị liên hoàn quỷ thuật đánh cho nổ tung thành hàng triệu những mảnh hạt màu đen. Thưa quý vị, cuốn số 46 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn tiếp theo của bộ truyện này.